Hợp cửu bất phân, chương 90, chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Yên, có muốn dùng thử hay không? Hơi thở ấm áp phun tại bên cổ, dái tay bị người kia cắn vào, cảm giác ướt át kéo tới, còn có một chút hương thơm thoang thoảng như có như không, từ chóp mũi tiến vào trong cơ thể Giản Yên từng chút một, khiến tâm trí nàng vi đãng, chân nàng suýt chút nữa run rẩy đứng không vững. Kỳ Vân Hân đứng ở bên cạnh nàng rất đúng lúc đưa tay ra chuẩn bị ôm lấy nàng, mặt mày Giản Yên ửng lên một tầng hồng nhạt cố gắng chấn định nói. Đừng ôm tôi, trước khi Kỳ Vân Hân còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã cắn môi lên tiếng. Chị câm miệng, Kỳ Vân Hân bị Giản Yên mắng mím môi, Giản Yên không thấy được mấy lời cảm động trần trụi này của nàng khiến bản thân khá hơn một chút nào, chỉ có mỗi trên mặt vẫn nóng rực như cũ, hai mắt ánh nước óng ánh tỏa sáng. Chị thay quần áo trước đi, sau đó tới lượt tôi. Giản Yên làm hai cái hít thở sâu chờ hơi thở đều đặn sau đó đi ra khỏi lều, Kỳ Vân Hân ngồi ở phía sau nhìn về phía bóng lưng của nàng bờ môi vừa mân thẳng lại thoáng vung lên độ cong. Bên ngoài lều chỉ có mấy nhân viên đang làm việc đi tới đi lui, trên tay còn cầm theo mì gói, bọn họ nhìn thấy Giản Yên đều dồn dập cúi đầu chào hỏi, Giản Yên cười nhạt Lâm Mộc hỏi. Giản tiểu thư, ra ngoài sao? Hắn là người phụ trách ghi hình cho Giản Yên và Kỳ Vân Hân, vì lẽ đó nếu hai người kia ra ngoài thì phải đi theo, Giản Yên lắc đầu. Không có, chỉ là ra ngoài rót ly nước, chút nữa nghỉ ngơi ngủ trưa một giấc. Lâm Mộc gật đầu, vậy chúng tôi cũng đi nghỉ ngơi đây. Giản Yên cười cười tiến vào phòng uống nước, tuy rằng thiết bị ở nơi này không sánh được với làng du lịch nhưng cũng được gọi là đầy đủ, có nhà bếp nhỏ, có phòng uống nước. Chỉ là hai nơi này chỉ cung cấp nước và dụng cụ làm bếp, những cái khác đều không có thứ gì, nàng tiến vào phòng uống nước rót một ly nước ấm còn chưa đi ra ngoài thì phía sau có người nói. Cứ đẩy đi trước đi, tôi còn đang quay, nói sau đi, giọng nói nhàn nhạt không vui truyền đến từ phía sau, Giản Yên quay đầu, nhìn thấy Vu Duyệt đứng ở nơi đó, trên tay còn bấm điện thoại di động, nàng đưa mắt nhìn vui vẻ nói. Cô ăn chưa chưa, Vu Duyệt thu hồi lại điện thoại thuận tiện thu lại vẻ mặt không vui, lắc đầu nói. Vẫn chưa, Giản Yên cau mày, bên đường, có cá đúng không? Vu Duyệt cười, lướt qua từ bên người nàng, cũng rót một ly nước ấm. Tôi không có hứng ăn, Giản Yên nhìn ra tâm trạng của Vu Duyệt không tốt lắm, trầm mặc vài giây nói. Có chuyện gì sao? Vu Duyệt uống vào một hớp nước ấm nói. Chuyện của công ty, bên công ty muốn tôi trở về quay bù một chương trình khác. Trong lịch trình của tất cả mọi người, thì lịch trình của Vu Duyệt là bận rộn nhất, thậm chí có lúc buổi tối nàng cũng không thể ở lại nghỉ ngơi tại làng du lịch, không phải đi đóng phim thì chính là quay quảng cáo, còn có chụp hình bìa ngoài cho tạp chí, tuy rằng danh hiệu của nàng chỉ dừng ở mức thị hậu, nhưng bận rộn là sự thật, Giản Yên nghe vậy nói rằng. Là cái chương trình ở phía trước, Vu Duyệt gật đầu, lúc trước nàng không đồng ý tham gia. Tuần trăng mật công ty ký hợp đồng cho nàng một cái chương trình khác, sau đó nàng tùy hứng nhận. Tuần trăng mật dẫn đến công ty vi ước, nàng đã chuẩn bị tự móc tiền túi ra đền hợp đồng, thế nhưng đối tác bên kia vẫn như cũ hy vọng nàng có thể tham gia chương trình, cho dù trễ một chút cũng không sao, vì lẽ đó công ty vẫn đang thúc giục nàng. Nàng trước khi tham gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuần trăng mật đã nói nàng chỉ chọn một trong hai tiền hợp đồng nàng cũng nguyện ý bồi thường gấp đôi, thế nhưng công ty lại không hé miệng nói gì, nhất quyết phải buộc nàng dành ra thời gian. Vu Duyệt không thể làm gì khác, chỉ có thể nói chờ bên này ghi hình kết thúc thì sẽ đi qua. Giản Yên uống vào một ngụm nước ấm cùng Vu Duyệt bước ra bên ngoài, ánh mặt trời bên ngoài nắng như lửa đốt chiếu vào trên mặt người chỉ cảm thấy nóng như bị bỏng. Vu Duyệt tìm một bóng cây mát ngồi xuống bên dưới, Giản Yên ngồi ở bên cạnh nàng, sau khi yên lặng ngồi xuống thì có gió thổi tới cuốn lấy một trận nóng bức. Cô tham gia chương trình này, là vì Tô Tỷ sao? Việc đã đi đến nước này, hai người cũng không có cái gì là không thể tán gẫu, Vu Duyệt biết quan hệ giữa nàng và Kỳ Vân Hân, thậm chí lúc rảnh rỗi mở một cuộc trò chuyện nhỏ nhắn tin thì Vu Duyệt còn hỏi không ít chuyện nàng và Kỳ Vân Hân lúc còn trẻ, mỗi lần nói đến những nỗi thương tâm đã qua kia thì nàng lại liên tưởng đến Kỳ Vân Hân bây giờ đang đuổi theo mình. Vu Duyệt có chút cảm khái nho nhỏ, con người a chính là như vậy, có thì lại không biết quý trọng, không có thì lại bắt đầu nhớ nhung, ví dụ như bản thân nàng. Vu Duyệt đem ly nước đặt ở dưới gốc cây, sau lưng dựa vào thân cây, nghiêng đầu nói. Vì ai đều không quan trọng, tôi với chị ấy, đã không trở về được như trước. Giản Yên nghiêng đầu nhìn nàng, toàn bộ tóc dài của Vu Duyệt đều được buộc lên, khuôn mặt rất đẹp, vẻ mặt có hai phần phiền muộn. Vu Duyệt nói xong quay đầu, đối đầu với hai mắt trong trẻo của Giản Yên nói. Đúng rồi, cô chọn được bộ phim tiếp theo chưa? Mới vừa đi thử vai, vẫn chưa có tin tức. Chỉ là Kỳ Vân Hân đã ra tay rồi, hẳn là sẽ không có sai sót gì, Giản Yên trầm mắt nghe thấy Vu Duyệt ở bên cạnh nói. Bộ nào vậy? Giản Yên có hai phần do dự, Vu Duyệt cười cười. Yên tâm đi, coi như là tôi muốn diễn chung với cô thì cũng phải xem công ty có đồng ý hay không. Lúc này Giản Yên mới đáp lại nàng, là, Phản Quang. Vu Duyệt nhíu mày, rõ ràng là dáng vẻ chưa từng nghe thấy cái tên này, nàng thoáng gật đầu cầm ly nước lên uống một ngụm. Cách đó không xa Kỳ Vân Hân đã thay quần áo xong đứng trước lều gọi. Giản Yên, Giản Yên và Vu Duyệt cùng nhau ngẩng đầu, Vu Duyệt dùng cùi chỏ đụng đụng vào nàng. Đi đi, bạn gái cô gọi cô kia. Giản Yên quay đầu tức giận trừng mắt nhìn nàng một chút, vẻ mặt lại mang theo vẻ ngượng ngùng. Vu Duyệt nhìn bóng lưng rời đi của Giản Yên và Kỳ Vân Hân đứng cách đó không xa nhìn về phía này mà đầu quả tim chua xót, viền mắt nóng hổi. Cũng đã từng có một người luôn đứng cách đó không xa, luôn đứng ở sau lưng nàng, chỉ cần nàng vừa quay đầu lại, thì có thể đưa tay chạm tới, tuy rằng người kia luôn thao thao bất tuyệt nhưng lại làm nàng cảm thấy rất yên tâm đem tất cả những gì mình có giao cho người kia, mặc kệ là sự nghiệp hay là tình cảm. Thế nhưng lòng người tham lam, vĩnh viễn sẽ không biết thỏa mãn, vì tham vọng, cũng không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Vu Duyệt thu hồi tầm mắt lại, nàng nghĩ đến hai từ. Phản Quang, mà vừa rồi Giản Yên nói đến lấy điện thoại di động ra tra xét một hồi, nhìn thấy kết quả mặt nàng mới trầm xuống, ánh mắt không hề chớp mắt. Rốt cục cũng được ăn no, tôi buồn ngủ quá, đúng là heo mà, cốt, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới. Tưởng Ức Nhu đi ở phía trước nhất cùng chào hỏi với Vu Duyệt. Duyệt Duyệt đã ăn gì chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Duyệt đè xuống sóng lớn mãnh liệt ở trong lòng, nàng mạnh mẽ giả vờ như thể là người không liên quan ngẩng đầu lên. Vẫn chưa, đang giảm cân. Triệu Thanh Thanh cười, chắc chắn cũng là do không kiếm được tiền. Đúng rồi, là biên kịch đâu. Cổ họng Vu Duyệt nghẹn lại, một trận chua nồng dâng lên phía trên, viền mắt nóng rực có chút không giấu đi được. Nàng cúi đầu gắt gao cắn môi giấu đi cơ thể căng thẳng nói. Trong lều, đang nghỉ ngơi. Những người khác không nghi ngờ gì nàng, Hàn Thiếu Đông ồn ào trở về lều đánh bài, mấy người khác đều tản đi. Vu Duyệt nghe thấy tiếng bước chân của mọi người đã đi xa dần, nàng mới thả lỏng cơ thể, mới vừa thả lỏng, nước mắt cứ như thế dọc theo khóe mắt chảy ra, nàng vội vội vã vã phủi đi, xung quanh đều có camera, nàng không thể ngồi mãi ở chỗ này được mà là đơn giản đi về hướng đi vừa rồi. Xa xa nhìn thấy một người đang đứng ở bên đường thu dọn đồ đạc. Tổ Tử Kỳ là bị những người kia kéo đi ăn, vừa ăn xong thì nhân viên của tổ chương trình nói chút nữa sẽ có người tới thu dọn. Nàng theo thói quen ở lại đến cuối cùng thu dọn sạch sẽ rồi mới rời đi, vì lẽ đó không có rời đi cùng với nhóm người Tưởng Ức Nhu. Cảm nhận phía sau có ánh mắt nóng hổi nhìn mình, tay Tô Từ Kỳ thả củi khô xuống cứng đờ quay đầu nhìn, ở ngoài kia cách xa mấy mét, Vu Duyệt đang đứng ở nơi đó. Hai người từ chuyện lần trước qua đi thì không có giao lưu qua lại, lúc trước Giản Yên còn ở trước mặt nàng nhắc tới Vu Duyệt, khoảng thời gian này chắc là đoán được hai người đang cãi nhau nên lặng thinh không nhắc tới, mà Giản Yên không nhắc tới thì nàng cũng sẽ không chủ động đề cập. Thực tế nếu quá nhớ người kia thì nàng sẽ đi xem video hậu trường trên Weibo, hoặc là nhìn những tấm ảnh cũ của Vu Duyệt trước đây, những tấm ảnh cũ nằm ở bên trong điện thoại di động của nàng, những tấm ảnh cũ mà chưa bao giờ bị xóa đi. Ăn gì chưa? Tô Tử Kỳ thấy Vu Duyệt đứng yên không lên tiếng thì chủ động nói chuyện. Nơi này còn có một vài con cá, có muốn ăn hay không để chị làm cho em hai con? Củi lửa đều đã sẵn có, vừa rồi Tô Tử Kỳ cũng nhìn thấy cách làm cá của mọi người, nói chung thì cũng có thể gọi là biết làm. Vu Duyệt đi về phía trước vài bước cúi đầu nói. Được, lúc này Tô Từ Kỳ mới cầm theo túi đi giết cá, Vu Duyệt ngồi ở một bên nhìn Tô Từ Kỳ làm sạch cá. Ký ức từ rất lâu về trước chạy ùa về, khi đó nàng mới vừa xuất đạo không được bao lâu, vẫn chưa có nhà riêng, hai người liền ở chung một căn hộ nhỏ cho thuê. Căn hộ rất nhỏ, chỉ có hai phòng một sảnh, căn hộ bọn họ thuê là ở tận trên gác mái, khi trời mưa thì nước mưa có thể xuyên qua trần nhà mà thấm vào trong phòng, mỗi lần vào lúc này nàng đều sẽ nhân cơ hội xin ở nhờ trong phòng ngủ của Tô Từ Kỳ, nhìn bóng người bận rộn của người kia thì bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc. Khi đó nàng là yêu đơn phương Tô Từ Kỳ, sợ bị người kia phát hiện nên luôn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tâm ý, không dám vượt qua ranh giới nửa bước. Chủ nghệ của Tô Từ Kỳ cũng là luyện ra từ trong quãng thời gian đấy, trước đây Tô Từ Kỳ ở nhà là chuẩn một đại tiểu thư xuân xanh 10 ngón tay không dính nước, tiến vào trong công ty nhận nàng sau đó bắt đầu vừa làm quản lý kiêm luôn trợ lý đảm đương những việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn nhớ rõ mùa đông năm đầu tiên ở nơi đấy, Tô Từ Kỳ tốn hết sức lực rốt cục cũng nhận được cho nàng một vai phụ trong một bộ phim truyền hình, là loại vai phụ mà thời gian xuất hiện trên màn ảnh tổng cộng chưa đến mười mấy phút. Thế nhưng Tô Từ Kỳ rất cao hứng, còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về, buổi tối cùng nhau chuẩn bị một nồi lẩu với nàng. Sau khi ăn xong hai người ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm, Tô Từ Kỳ hỏi nàng sau này có cái mục tiêu gì hay không? Có cái mục tiêu gì hay không sao? Nàng không phải là người có cái chí hướng lớn gì, ăn no mặc ấm, có chút tiền dư giả, muốn xuất ngoại thì xuất ngoại, muốn đi du lịch thì đi du lịch. Tô Tử Kỳ nghe thấy những câu nói này của nàng lắc đầu cười, nói nàng cái này thì tính là chí hướng gì, ngày đó nàng hỏi ngược lại Tô Tử Kỳ, sau này muốn làm cái gì, Tô Tử Kỳ ngồi ở trên sofa một lúc lâu mới đáp lại nàng. Muốn làm quản lý kim bài. Quản lý kim bài, nàng cũng không biết Tô Tử Kỳ có chí hướng lớn đến như vậy, nàng buồn cười hỏi Tô Tử Kỳ. Tại sao, Duyệt Duyệt cái vòng tròn này quá bẩn, chị muốn có năng lực bảo vệ tốt nghệ sĩ của chị. Vẻ mặt Tô Tử Kỳ cực kỳ nghiêm túc cho đến bây giờ, Vu Duyệt vẫn còn có thể nhớ rõ được vẻ mặt của Tô Tử Kỳ khi nói ra câu này. Chính là vào một khắc đó, chuyển biến rung động bé nhỏ ở trong lòng đã xảy ra không thể ngăn cản được đối với niềm yêu thích Tô Tử Kỳ hết mực đem nàng nhấn chìm luân hãm vào sâu bên trong. Được rồi, Tô Tử Kỳ đem cá được nướng chín đưa cho Vu Duyệt. Ăn đi, Vu Duyệt hoàn hồn, nàng nhận lấy cá nướng cúi đầu dùng ngón tay xé ra một miếng, ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe nói bộ phim mới của Giản Yên đã chọn ra được rồi. Vẻ mặt Tô Tử Kỳ hơi thay đổi, nàng thấp giọng nói. Vu Duyệt hơi khẽ gật đầu. Người đầu tư là Hạ Ý, giọng nói ra câu này hơi run, còn có một tia mong chờ muốn bị phản bác. Nói không phải đi à, mau nói không phải đi. Nhưng ông trời lại một mực thích đối nghịch với nàng, rồi cũng giống như chuyện đã từng đến, nhất định phải nhìn thấy nàng thương tích khắp người mới thôi, thần sắc Tô Tử Kỳ bình tĩnh nói. Hiện là vậy, à, Vu Duyệt không có nuốt thịt cá vào miệng mà cổ họng nghẹn lại chả khác nào mắc phải một khúc xương cá sắc nhọn nhất, cảm giác bị đâm đau nhói từ cổ họng kéo đến dạ dày, đau đến nổi dạ dày nàng trực tiếp co giật, sắc mặt Vu Duyệt trắng bệch cơ thể lung lay muốn ngã, Tô Tử Kỳ thấy thế hô lên. Duyệt Duyệt, em nhớ chị đã từng nói, cái vòng tròn dơ bẩn này, chị sẽ không đi vào nữa. Giọng nói nhẹ nhàng thoát ra từ khóe miệng Vu Duyệt không giống như là chỉ trích càng giống như là đang trình bày. Nhưng mà chị vì Giản Yên, lại tiến vào trong này. Chị nói, có chết cũng sẽ không hợp tác cùng với Hạ Ý, bây giờ vì Giản Yên lại hợp tác rồi. Tô Tử Kỳ vừa nghe xong vẻ mặt khẽ biến sắc nàng nói. Duyệt Duyệt, chị không phải là vì, em biết chị không phải là vì Giản Yên. Vu Duyệt cắn chặt răng ngẩng đầu, vành mắt nàng đỏ thấu, viền mắt tràn đầy nước mắt nhưng lại sững sờ không có rơi xuống một giọt. Ánh mặt trời chiếu vào trong con ngươi của nàng, phản quang chói lòa, Vu Duyệt nhẹ nhàng chớp mắt nói rằng. Chị không có từ bỏ mục tiêu của chị vẫn muốn làm quản lý kim bài, đúng không? Tô Tử Kỳ như bị nói trúng tâm khó chịu không lên tiếng, Vu Duyệt gật đầu liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì cứ như thế đi, sau này em không làm lỡ quản lý Tô theo đuổi mộng tưởng nữa. Nàng dùng ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc và chính kinh như vậy nhìn về phía Tô Tử Kỳ, mở miệng nói ra từng chữ một. Chúc Tô tiểu thư tiền đồ tự cẩm, giấc mơ sớm ngày trở thành sự thật. Đĩa bị thả xuống, bên trong còn có một nửa con cá nướng đã bị ăn dở, Vu Duyệt đã rời đi. Tô Tử Kỳ ngồi ở vị trí Vu Duyệt vừa ngồi xuống, con mắt đỏ tươi, nàng nghĩ đến câu nói cuối cùng của Vu Duyệt chúc nàng tiền đồ tự cẩm, giấc mơ trở thành sự thật. Tiếng cười khẽ phát ra từ trong cổ họng của Tô Tử Kỳ, hai mắt nàng căng đầy bọt nước cúi đầu đem một nửa con cá mà Vu Duyệt ăn chưa xong bỏ vào miệng từng chút. Như bị nghẹn lại ở cổ họng, khó nuốt trôi xuống được. Tô Tử Kỳ còn chưa ăn xong thì đã chạy vào trong rừng nôn ra sạch sành sanh, nàng nhìn bãi chật vật trên mặt đất không nhịn được cười ra tiếng, trong tiếng cười tràn đầy sự ẩn nhẫn thống khổ. Mới vừa rời đi không được bao lâu Vu Duyệt tựa người ở một cái cây, nàng thoáng trở mình đánh vào thân cây, mang theo một cỗ nồng đậm không cam lòng, cổ tay bị ma sát rách ra, máu me đầm đìa. Lúc trở về lều đã là chuyện của nửa giờ sau đó, nhóm người Hàn Tiếu Đông đang ngồi ở bên ngoài lều đánh bài, Vu Duyệt đi lướt qua trước mặt bọn họ tiến vào trong lều, tay phải nàng buông xuống giấu trong tay áo, mãi cho đến khi ngồi xuống trong lều mới thả ra bên ngoài. La Tinh đang ngồi viết kịch bản ở bên cạnh nhìn thấy nàng như vậy nhíu nhíu mày, gọi. Vu Duyệt quay đầu, La Tinh đặt bút xuống đi tới bên cạnh người nàng. Tay em bị làm sao vậy? Vu Duyệt cúi đầu. Không có chuyện gì, vừa rồi không cẩn thận vấp té bị chầy một cái thôi. La Tinh kéo tay Vu Duyệt qua, nhìn thấy rõ ràng là dấu vết bị chầy ra, nàng nhìn chằm chằm những vết thương kia vài giây đi ra khỏi lều, lúc trở lại trên tay còn nâng một cái thau nước rửa mặt. Tay Vu Duyệt bị nước lạnh chạm vào, đau đến vẻ mặt nàng hơi thay đổi, La Tinh lên tiếng nói. Nhịn một chút, đợi lát nữa tôi đưa cho em một tít thuốc mỡ. Sau khi rửa vết thương sạch sẽ Vu Duyệt nhìn thấy La Tinh lấy thuốc mỡ ra từ trong túi sách có rất nhiều loại thuốc mỡ, nàng không hiểu nói. Tại sao chị lại mang nhiều loại thuốc mỡ như vậy? Sắc mặt La Tinh cứng đờ, nàng rất nhanh đã định thần lại, làm bộ như không liên quan nói rằng. Dã ngoại mà, lúc nào cũng có thể xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nên tôi chuẩn bị đề phòng. Vu Duyệt gật đầu, La Tinh bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài đổ nước, cuối cùng quay về lều, Vu Duyệt đang tự mình bôi thuốc, La Tinh hỏi. Không sao chứ, không sao, La Tinh một lần nữa ngồi xuống đệm viết kịch bản, Vu Duyệt nói. Chị ăn chưa chưa, vẫn chưa, La Tinh ngẩng đầu, em ăn chưa, vừa rồi mới ăn xong, Vu Duyệt nâng giọng cười lên, ăn không ngon, nghe thấy tính trẻ con trong lời nói của nàng La Tinh cười cười. Sau này nên làm sao bây giờ? Ngày thứ nhất vẫn chưa qua, hai người chỉ có 50 tệ, hôm nay buổi trưa không ăn thì không có chuyện gì, thế nhưng buổi tối không ăn nữa sợ là không chống đỡ được tới sáng mai. Người thật sự bị đói bụng, hơn nữa phía sau còn phải đi làm nhiệm vụ hoạt động tay chân, sợ là không có thể lực để tham gia. Lại nói hai người đều là đội CP được tổ chương trình đầy thứ hai, mỗi ngày trốn ở trong lều cũng không phải là chuyện tốt, Vu Duyệt trả lời. Xuống dưới mua một ít mì. Vậy cũng không đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Duyệt gật đầu từ túi sách bên cạnh lấy ra mỹ phẩm bổ trang, mới vừa trang điểm xong thì nghe thấy bên ngoài lều có người gọi. Vu Duyệt, là biên kịch, hai người liếc mắt nhìn nhau, Vu Duyệt mở cửa lều ra. Có chuyện gì sao, Triệu Thanh Thanh một mặt cười tươi. Họp, họp, mấy người ngồi trong lều vải, Kỳ Vân Hân ngồi cùng Giản Yên, những người khác ngồi tách biệt ra đều ở hai bên, Kỳ Vân Hân nói rằng. Nói vậy là mọi người đều đã đi nhìn xem xung quanh rồi đi, cách kiếm tiền tôi cũng không nghĩ ra được, không biết mọi người có đề nghị nào tốt hay không. Những người khác mồm năm miệng 10 nói chuyện, thế nhưng nếu bàn về kiếm tiền, đến Kỳ Vân Hân còn không có cách nào, thì bọn họ cũng càng không có cách khác, Tưởng Ức Nhu nói. Cũng không nhất thiết bắt buộc phải đi kiếm tiền, chỉ có 3 ngày mà thôi, chúng ta có thể chịu đựng được. Hàn Tiếu Đông phụ họa vào, tôi cũng cảm thấy có thể. Kỳ Vân Hân nói, tôi có cái đề nghị này, chọn ra một người đại diện quản lý tài vụ đi. Người quản lý tài vụ, Kỳ Vân Hân giải thích mỗi đội có 50 tệ, 5 đội thì sẽ thành 250, 50 tệ đối với một đội không đủ dùng, thậm chí sợ là chống đỡ không được đến 2 ngày, nhưng mà tất cả mọi người cùng nhau góp lại, thì có thể mua không ít đồ vật. Những người khác vừa nghe xong con mắt liền sáng lên. Đúng vậy à, tại sao lại không nghĩ ra được, tôi cảm thấy đề nghị này không tệ, có thể chấp nhận. Vu Duyệt nhìn về phía La Tinh, người phía sau nhún vai. Ok, trải qua nửa giờ thảo luận cuối cùng mọi người chọn ra người quản lý tài vụ là Kỳ Vân Hân, Giản Yên cho rằng người kia sẽ không đồng ý, dù sao còn phải đi xuống núi mua đồ, mà Kỳ Vân Hân không phải là người thích quản việc công, không ngờ người kia lại đồng ý, Giản Yên kinh ngạc nhìn nàng. Chị đi mua đồ, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu, chúng ta cùng đi mua. Được thôi, Giản Yên làm phu nhân quyền lực tài chính nhận tiền sau đó đi theo Kỳ Vân Hân lên xe cùng leo lên xe còn có Tưởng Ức Nhu và Triệu Thanh Thanh, bốn người bọn họ đi thẳng đến bên dưới ngọn núi, người ở lại giữa sườn núi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, để cho mấy người còn lại ở đấy tiếp tục đi câu cá, buổi tối làm cá kho ăn cơm. Hai bên đều bận rộn làm việc của mình, Giản Yên ngồi trên xe loạng choạng, vừa rồi nàng có đánh một giấc ngủ chưa nhỏ nên bây giờ cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm, cơ thể theo thân xe khẽ run, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn nàng, chủ động kề vai lại gần bả vai nàng, Giản Yên không hiểu. Làm gì vậy, Kỳ Vân Hân nói, cho em dựa, Giản Yên bật cười ra tiếng vỗ bả vai Kỳ Vân Hân một cái quay đầu tiếp tục nhìn xem ngoài cửa sổ, không bao lâu trên lỗ tai nàng có treo lên một chiếc tai nghe có tiếng nhạc êm dịu truyền vào trong tai. Giản Yên quay đầu, nhìn thấy Kỳ Vân Hân đeo tai nghe giúp nàng, nàng lườm mắt một cái. Chị học mấy thứ này ở đâu ra vậy? Kỳ Vân Hân ngẫm nghĩ vài giây cuối cùng vẫn không có nói cho Giản Yên biết là bắt chước từ nhân vật ở trong tiểu thuyết trên mạng, lúc đọc thì nhìn thấy hành động này còn được rất nhiều độc giả ưa thích tuy rằng nàng cũng không biết hành động này là có ý gì thế nhưng suy nghĩ thì khẳng định là cũng có ý tốt đi cho nên nàng liền ghi nhớ lưu lại ở trong lòng, mang theo tai nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngồi chung xe cách xa hai người vài hàng ghế Tưởng Ức Nhu và Triệu Thanh Thanh đang cúi đầu cân nhắc nên mua cái gì, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trong tai hai người kia đeo cùng một chiếc tai nghe, vẻ mặt thích ý, nét mặt ôn hòa, nhìn rất xứng đôi. Tưởng Ức Nhu nghiêng người nói với Triệu Thanh Thanh, chị cảm thấy sau khi quay xong chương trình hai người bọn họ có thể sẽ yêu nhau. Chị cũng cảm thấy vậy sao? Triệu Thanh Thanh nhỏ giọng nói, SOS em không muốn bị bệnh tiểu đường đâu à, em đã sớm muốn nói rồi, đây mới đúng là hưởng tuần trăng mật. Tưởng Ức Nhu và Triệu Thanh Thanh nhìn nhau mà cười, hai người khi đi đến chân núi cũng không có tiến lại gần Kỳ Vân Hân và Giản Yên, bảo là muốn đi mua một ít thực phẩm chay, Giản Yên đưa tiền cho hai người sau đó tiến vào siêu thị mua nhu yếu phẩm cùng với Kỳ Vân Hân. Đầu tiên gia vị nêm nếm ắt hẳn là không thể thiếu, cái nhà bếp ở giữa sườn núi kia ngoại trừ dao kéo nồi chảo thì mấy cái khác cũng đều không có. Kỳ Vân Hân cũng không hiểu gì về làm cơm, cho nên vẫn là Giản Yên đi lựa chọn, còn về mua đồ thì bọn họ đều mua với phân lượng vừa phải, giá cả hợp lý, hai người còn mua thêm một túi gạo. Kỳ Vân Hân đẩy xe, Giản Yên đi ở phía trước cúi đầu mua đồ, khuôn mặt đầy nghiêm túc, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào trên người nàng, càng có thêm cảm giác mông lung mỹ hảo. Cái này thế nào? Giản Yên cúi đầu hỏi, nhưng không nghe thấy Kỳ Vân Hân trả lời, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang nhìn mình, Giản Yên quơ quơ tay ở trước mặt. Kỳ Vân Hân hoàn hồn. Hả? Giản Yên đem đồ vật đặt ở trước mặt nàng. Cái này thế nào? Kỳ Vân Hân đối với những cái này không hiểu biết lắm, nàng gật đầu. Cũng được, Giản Yên vẫn còn xoắn suýt phân vân, Kỳ Vân Hân nhìn nàng vì một món đồ chỉ có 2 tệ mà do dự không quyết định được liền muốn cười, bộ dáng này của Giản Yên, đáng yêu quá mức chịu đựng. Hai người một đường đi dạo đến khu bánh kẹo, tiền không còn bao nhiêu, khẳng định đồ ăn vặt là không thể mua, Giản Yên trực tiếp kéo Kỳ Vân Hân đi xuyên qua khu bánh kẹo. Đến lúc trả tiền thì nàng nhận được điện thoại từ Thường Ức Nhu, hỏi bọn họ đã mua hàng xong chưa, Giản Yên làm động tác ra ngoài nghe điện thoại nhìn về hướng Kỳ Vân Hân cúi đầu trả tiền. Khi đi ra khỏi cửa Giản Yên và nhóm Thường Ức Nhu đã hội họp lại, hai bên đem số tiền ít ỏi còn lại góp vào cùng một chỗ. Thường Ức Nhu nói. Thật đáng thương, Triệu Thanh Thanh bị chọc đến cười, câu lấy bả vai Thường Ức Nhu, bốn người cùng nhau leo lên xe. Đến giữa sườn núi thì nhóm người đi câu cá vẫn còn chưa trở lại, Lâm Mộc và mấy người nhân viên quay cùng khác đều đi đến phòng uống nước. Tưởng Ức Nhu vừa rồi có mua thêm đồ dùng câu cá tốt hơn một chút, Triệu Thanh Thanh nói. Em đi đưa cho bọn họ, Tưởng Ức Nhu cũng đi theo đến hồ cá, ở trong lều nơi này chỉ còn dư lại mỗi Giản Yên và Kỳ Vân Hân. Nhóm Lâm Mộc còn ngồi ở trong lều uống nước, nội dung ngày hôm nay chỉ còn lại cảnh quay làm cơm tối, bên này bọn họ tạm thời xem như là đã quay xong. Giản Yên nghĩ tới đây từ trong lều vẫy tay với Kỳ Vân Hân ngẩng đầu. Muốn đi câu cá, Giản Yên gật đầu, chúng ta cũng đi nhìn xem đi, ngược lại nhàn rồi ngồi ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm, đi xem mấy người khách mời khác có cần hỗ trợ gì hay không, Kỳ Vân Hân không có ý kiến gì đi theo phía sau Giản Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên ngọn núi này có đủ loại cây, bốn phía xanh tùm, trong không khí còn bay lên thoang thoảng hương thơm của cỏ xanh và vài loài hoa không biết tên. Giản Yên đi không nhanh, mà Kỳ Vân Hân đang đi ở sau lưng bước nhanh hơn 2 bước đi tới bên cạnh người nàng. Giản Yên nghiêng đầu trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, trái tim của Kỳ Vân Hân khẽ nhúc nhích, nàng đưa tay nắm lấy tay phải Giản Yên lại không có tránh tay khỏi mà cứ để như vậy, hai người 10 ngón đan nhau, Kỳ Vân Hân nói. Đi đến chỗ bên cạnh nhìn thử không? Chỗ nào? Lời còn chưa kịp hỏi ra hết khỏi miệng thì đã bị Kỳ Vân Hân kéo đi về một hướng khác. Có một cái hòn đá nhỏ, Kỳ Vân Hân bước tới sau đó nắm lấy cánh tay Giản Yên đang đưa ra kéo Giản Yên bước lên. Giản Yên đứng ở bên trên nhìn xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy được phong cảnh bên dưới chân núi, giống như nhà và mọi người đều bị thu nhỏ lại rất nhiều lần, Kỳ Vân Hân hỏi. Phong cảnh chỗ này thế nào? Rất đẹp, tầm mắt Giản Yên đứng ở phía trên có một loại cảm giác như đang nhìn thấy bao quát hết tất cả núi đồi, nàng híp mắt. Chị phát hiện khi nào vậy? Lúc em đang câu cá. Nàng nhân lúc Giản Yên đang câu cá đi nhặt củi khô thì đi tới nơi này, cảm thấy phong cảnh nơi đây cũng không tệ. Giản Yên khẽ gật đầu, Kỳ Vân Hân đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh, bản thân mình ngồi dựa vào ở bên cạnh người nàng. Gió thổi nhẹ như mây, ánh mặt trời ôn hòa vừa vặn, khí trời vô cùng thích hợp, Giản Yên tranh thủ hưởng thụ loại cảm giác thích ý lúc rảnh rỗi này, nàng hơi híp mắt lại, mặc cho gió thổi từ bên gò má, nhấc lên một trận ấm áp. Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nàng yên lặng thì vẻ mặt liền nhiễm phải một chút vui vẻ. Kỳ Vân Hân kéo tay Giản Yên qua ngay lúc trong mắt Giản Yên còn đang kinh ngạc thì đưa một thanh sô-cô-la cho nàng, Giản Yên có chút ngơ ngác. Chị từ đâu mà có? Kỳ Vân Hân thẳng thắn dứt khoát nói. Vừa mua, là mua lúc chị ấy trả tiền. Nhưng tiền kia của bọn họ đều là tiền công a. Giản Yên chợt hiểu được, nàng thắc mắc tại sao Kỳ Vân Hân lại có khả năng sẽ đồng ý đảm nhiệm trách nhiệm quản lý tài vụ to lớn này. Giản Yên quơ quơ thanh sô-cô-la trên tay, là vì cái này, hai gò má của Kỳ Vân Hân trước giờ vẫn luôn trắng nõn có chút đỏ ửng, nàng gật đầu. Giản Yên mím môi cười, nếu như bị bọn họ phát hiện chị vụng trộm dùng tiền công, bọn họ nhất định sẽ phạt chị. Không sao, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn Giản Yên, vì em chị có thể chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Nàng ngồi sát bên cạnh Giản Yên, khi đang nói chuyện thì quay đầu, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, hô hấp quấn lấy nhau. Hàng lông mi dài của Kỳ Vân Hân gần ngay trước mắt, hơi thở không lạnh không nóng thổi vào từng lỗ chân lông của Giản Yên, kéo lên từng trận run rẩy, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, tay cầm thanh sô-cô-la dùng sức nắm chặt, vỏ ngoài thanh sô-cô-la phát ra tiếng động sột soạt. Giản Yên hoàn hồn, nàng giật mình đứng dậy đối mặt với Kỳ Vân Hân, vài giây sau mới cúi đầu hỏi. Có người nào từng nói chị nói chuyện rất khiến con người ta cảm thấy chán ghét hay chưa? Kỳ Vân Hân ngẩng đầu, nhẹ nhàng chớp mắt, trong thần sắc có chút mơ hồ, cùng với dáng vẻ khôn khéo lúc bình thường của nàng hoàn toàn khác biệt, loại cảm giác tương phản này quá mạnh, tâm Giản Yên rối loạn thành một đoàn, bên tai nghe thấy Kỳ Vân Hân đáp lại nàng. Chưa, chưa, vẫn là chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Kỳ Vân Hân nói ra những câu nói kia, Giản Yên không muốn tiếp tục nói chuyện cùng với Kỳ Vân Hân nữa, nàng sợ bản thân không chống đỡ được. Kỳ Vân Hân thấy nàng muốn đi liền đưa tay kéo tay nàng lại, gọi. Yên Yên, em chán ghét lời chị nói sao? Giọng nói mang theo mềm mại và mê hoặc, Giản Yên cắn răng một cái, quay đầu nhìn Kỳ Vân Hân bất đắc dĩ nói. Đúng, tôi chán ghét. Nàng nói xong hạ thấp người xuống, hai tay nâng gò má của Kỳ Vân Hân, nhìn chằm chằm đôi môi kia nói rằng. Rất chán ghét, cực kỳ chán ghét. Kỳ Vân Hân ngửa đầu nhấc mắt lên, con ngươi đen láy tỏa sáng, gió đêm lướt qua từ bên cạnh hai người, nhấc lên một chút hương hoa, giọng nói của Giản Yên bỗng nhiên hạ xuống mềm mại. Đặc biệt là cái miệng này, tôi cực kỳ chán ghét nó. Kỳ Vân Hân nghe nàng nói xong duỗi hai tay ra ôm eo của Giản Yên, đem Giản Yên kéo vào trong lòng mình, chân trời dần dần tối lại, bốn phía càng bao trùm một màu mực. Giản Yên ngồi ở trên hai chân Kỳ Vân Hân, hai tay nàng vẫn như cũ nâng gò má của Kỳ Vân Hân, thanh sô-cô-la dán vào khuôn mặt Kỳ Vân Hân, giọng nói của Giản Yên khàn khàn phát ra. Kỳ Vân Hân, bây giờ tôi muốn dùng thử quà. Nàng nói xong cúi đầu kề sát bên gò má của Kỳ Vân Hân hôn xuống. Bờ môi mềm mại kề sát ở trên gương mặt mang theo hương thơm đặc biệt của Giản Yên. Kỳ Vân Hân bị Giản Yên tập kích căng thẳng đến toàn thân căng cứng, không thể động đậy, vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên là nàng vẫn chưa phản ứng lại từ trong đề tài chán ghét vừa rồi. Giản Yên nhìn thấy bộ dạng này của nàng cười ra thành tiếng, Kỳ Vân Hân hoàn hồn, người trước mắt cười tươi như hoa nở, nàng không nhịn được vươn người lên phía trước muốn hôn thêm một cái. Nhưng chưa kịp hôn thì đã thấy ngón tay Giản Yên đặt ở trên môi nàng chặn lại, Giản Yên nói. Bây giờ chị là quà tặng, chỉ có thể bị tôi hưởng dụng, không thể chủ động. Kỳ Vân Hân ngắm nhìn chằm chằm Giản Yên, trong lòng bị Giản Yên cào ngứa nhưng đến một cái hôn môi cũng đều không chiếm được. Nàng thở dài, đem ngón tay Giản Yên nắm vào trong lòng bàn tay, Giản Yên nghe thấy nàng nói. Vậy làm phiền Giản tiểu thư lần sau có hưởng dụng thì thâm nhập sâu thêm một chút, được không? Được không? Giản Yên nghe vậy lòng bàn tay chảy mồ hôi, cơ thể dâng lên một trận khô nóng, ngay cả xương cũng đều tê dại. Tác giả có lời muốn nói. Giản Yên, chán ghét cái miệng này của chị, nói nhiều quá mức. Kỳ Vân Hân, được thôi, vậy sau này chị không nói lời nào nữa, ngược lại chị cũng cảm thấy nói chuyện không phát huy hết công lực của miệng chị. Giản Yên, cách chương.